hôm nay định là 2 chương. Kết thúc sớm bớt đau khổ khỏi dày vò thêm 1 ngày nữa rồi chia tay nhau 1 tuần. Nhưng mà chương này, chơi kỳ quá, mình bị nội thương rồi. Đang trên thiên đường bị đà té cái đùng xuống. Được rồi, không phải Lạc Lạc khóc. Không có chương nữa đâu ha ha ha ha. Chấm, tt, cách chương.